Long Uy Chiến Thần, chương 168, Thung Lũng Ngạc Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, những chiếc xe chiến đấu cộp mác quân đội đột nhiên xuất hiện trên đường phố Đà Lạt, khiến các phương tiện thông thường đang đi qua phải lảng tránh. Không ai hiểu nổi cả một sư đoàn đông đúc như vậy xông vào thành phố này làm gì vào giữa đêm hôm như thế. Thành phố Đà Lạt tối nay chắc chắn sẽ được chứng kiến một trận chiến khốc liệt, hoành tráng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ. Một trận chiến giữa công lý và cái ác đã bắt đầu. Những người mà Hoàng Minh Yên phái đi lần này đều là những người thân cận nhất của ông ta. Việc bắt giữ Lê Uy Long lần này là một hoạt động tuyệt mật, chỉ có ông ta và người thân cận được phép biết. Ban đầu, Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm không nằm trong kế hoạch bắt giữ của ông ta, nhưng họ đã tình cờ xuất hiện trong phòng bệnh của Lê Uy Long và tất cả họ đều có quan hệ thân thiết với anh ta. Để bí mật không bị tiết lộ, ông ta chỉ còn cách là bắt giữ luôn cả họ. Chiếc xe chở Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, Giám đốc Ngô và Nguyễn Tú Cẩm đã không lái về sở cảnh sát, mà đi thẳng đến thung lũng Ngạc Na ở vùng ngoại ô phía đông thành phố. Khi Lê Uy Long nhận ra điều này, anh đột nhiên có một linh cảm đáng ngại. Tuy nhiên, bây giờ toàn bộ cơ thể Lê Uy Long đã bị khống chế bằng còng sắt. Anh ta không thể sử dụng điện thoại di động của mình để thông báo chuyện này đến Thiên Thành. Dư Hân, Tường Ninh và Tú Hằng cũng hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình khi thấy chiếc xe tù nhân đang lái ra khỏi thành phố, tiến về vùng ngoại ô. Nghĩ đến vùng ngoại ô, họ thậm chí còn hoảng loạn hơn. Bởi khu vực này thật sự giống với một nơi hành quyết. Họ định đưa chúng ta đi đâu? Nguyễn Tú Cẩm không kìm được nỗi lo lắng trong lòng, bất giác hỏi trong hoảng loạn. Tớ cũng không biết, có thể là một căn cứ khác của sở cảnh sát, khu vực thử nghiệm hoạt động chẳng hạn. Đây là điều lành nhất mà Chu Nhược Mai có thể nghĩ ra. Nhưng, sao tôi cứ có cảm giác như chúng ta đang bị đưa đến nơi hành quyết vậy? Ngô Vi cũng không thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh lúc này. Mặc dù cô là tổng giám đốc của tập đoàn Galaxy, một người phụ nữ luôn trang nghiêm, mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng cô rốt cuộc cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Khi gặp những tình huống đáng sợ như thế này này, Tường Ninh dĩ nhiên cũng sẽ hoảng loạn. Ngô Vi vừa dứt lời, cả Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Cẩm đều nín thở kinh hãi. Bởi vì thực ra chính họ cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra. Lê Uy Long, anh nói rằng mình có thể giết rất nhiều người mà sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vậy bây giờ anh vẫn có thể cứu bọn em chứ? Anh có chắc rằng bọn em sẽ được an toàn không? Chu Nhược Mai chỉ có thể hỏi lại Lê Uy Long, cố gắng giữ lấy chút hy vọng mong manh. Mọi người không cần phải hoảng sợ, chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. Lê Uy Long nói một cách bình tĩnh. Trước giờ anh vẫn luôn là người mạnh mẽ và tỉnh táo, không bao giờ e sợ trước nguy hiểm. Anh tin rằng sư đoàn của Lưu Bảo Kim đã trải qua nhiều trận chiến và có nhiều kinh nghiệm. Họ nhất định sẽ sớm tìm thấy vị trí của anh. Nếu ngay cả việc nhỏ nhặt này họ cũng không thể xử lý được, anh sẽ cân nhắc cho họ về nhà làm ruộng luôn cho rồi. Nửa giờ sau, chiếc xe chuyên chở tù nhân lái đến thung lũng Ngạc Na. Thung lũng heo hút này cách thành phố Đà Lạt tới hơn 20 km. Nó khá xa xôi và được bao quanh bởi những ngọn núi hiểm trở. Ngạc Na từng là một nơi hành quyết tập thể trong những thập niên 1960 và 1970. Rất nhiều tù nhân đã bị xử tử tại đây. Trong thời đại đó, có vô số người đã mất mạng trong thung lũng Ngạc Na. Do đó, thung lũng này trở nên hoang vẻ heo hút với cảnh sắc vô cùng ảm đạm. Chẳng có người bình thường nào dám bén mảng đến đây, kể cả vào ban ngày hay ban đêm. Ngạc Na cũng không có lấy một bóng người. Đây chính là lý do tại sao Hoàng Minh Yên muốn đưa Lê Uy Long đến đây, để có thể giết chết anh một cách bí mật. Thần không biết, quỷ không hay. Ngay khi chiếc xe tù nhân vừa mở ra, Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, Ngô Vi và Nguyễn Tú Cẩm đã bị đẩy tới một vùng đất trống giữa thung lũng Ngạc Na. Thấy Lê Uy Long đã bị bắt, Đột nhiên xung quanh thung lũng có tiếng reo hò vang vọng cả một vùng. Trong lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh thung lũng được bao phủ dày đặc bởi những người và người. Với vô số cái đầu nhấp nhô như sóng và những tiếng nói lớn ồn ào. Nó thực sự là một khung cảnh sôi động chết chóc cách chương.